Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, 116, giấm chính mình, 1600 châu thêm càng, 116, giấm chính mình, 1600 châu thêm càng. Qua cơn mưa trời lại sáng, chủ nhật buổi sáng. Chu Nhược Hành là bị ngoài cửa sổ chim chóc đánh thức, chợt vừa tỉnh tới. Còn có chút như lọt vào trong sương mù. Nàng trở mình, ghé vào bị khâm gian, liền đầu đều giấu ở trong chăn, thân mình lâm vào dung dịch kết tủa nệm. Chăn hạ cơ hồ nhìn không tới phập phồng. Nàng chợp mắt một lát, trong lòng cảm thán này thế sự vớ vẩn vô thường, rạng sáng thời gian lôi điện đan sen. Nàng cùng Nam Thiên Viễn từ trên giường quay cuồng đến thảm thượng, giống như hai quả cơ khát dã thú, lâu hạn gặp mưa rào, làm, nhưng là sáng nay tỉnh lại, hết thảy như cũ, nàng thở phào một hơi, cho nên, rốt cuộc không thể quay về cái kia không gian đúng không, song song trong không gian hết thảy cùng. Cái này không gian đều không giao nhau, nàng sau lại xem xét qua văn bản. Không có kia hai đoạn ghi âm, đến nỗi kiêu kiêu thượng bảo tồn văn kiện ảnh chụp càng là không thể nào tìm khởi. Hết thầy chỉ có thể bảo tồn ở trong lòng, không biết cái kia không gian tiểu nam đồng học nhìn đến. Lịch sử trò chuyện thượng ghi âm văn kiện, sẽ có ý nghĩ gì, cũng coi như là đỡ lên mã. Bồi đoạn đường, không uổng công xuyên trở về lung tung hạt trộn lẫn tao, Nam Thiên Viễn bậc lửa đàn. Hương, cắm vào lư hương, đẩy thượng cổ đồng thau sắc cái nắp, toàn nghề lỗ mũi lượn lờ phiêu khởi xương trắng, mở ra tủ sắt. Mở ra notebook, mới nhất một tờ, là quen thuộc lại xa lạ bút tích, hắn xác định xuất từ chính mình tay. Nhưng lại không bằng hiện tại như vậy tiêu sái tuấn giật. Cảm ơn, ta thực hiện sở hữu nguyện vọng, ba ba có thể ăn giấc ngàn thu. Thời gian bao con nhộng cũng trở thành sự thật, Nam Thiên Viễn dơ lên hoàn chỉnh ngôi sao nhỏ ra. Đen thằng phát vòng, ở đầu ngón tay quay cuồng, tinh tế đoan trang, rốt cuộc hiểu biết vì sao xuyên qua đi nhìn đến một cái rách nát phát vòng. Mà trong tay hắn cái này lại hoàn hảo vô khuyết, song song trong không gian. Hắn đưa ra cái này phát vòng, sau lại Chu Nhược Hành nói cho nàng. Ở một hồi trận bóng hỗn loạn tan cuộc chung, phát vòng bị xả đoạn, mà ở cái này không gian, hắn trước sau không có đem này đưa ra, lẫn nhau song song. Không phải nhân quả, song song không gian quá khứ liên tiếp song song không gian tương lai. Trước mắt phát sinh toàn nhân cái này không gian trước đây sở mai phục bút, phát vòng tính cả. Kia cái kim cương vụn nhẫn. Lại lần nữa bị khóa tiến tủ sắt chỗ sâu trong, hắn vĩnh viễn không tính toán đưa ra, lúc ấy. Hắn chuẩn bị dùng này đó truy tìm một cái xác định. Hiện giờ, không cần này đó cũng may mắn có được ngày đó sở cầu, khiến cho này đó vật cũ tính cả trong một góc. Không thể thấy quang chính mình, cùng lưu tại ngày hôm qua, Nam Thiên Viễn lại đây phòng ngủ. Xem trên giường đệm chăn hoa thành một đoàn, cho rằng nàng đã đi buồng vệ sinh rửa mặt, toàn bộ nhấc lên bị. Chuẩn bị sửa sang lại giường đệm, a, Chu Nhược Hành còn trần trụi thân mình, nháy mắt bại lộ, nàng nghiêng người đột nhiên bắt lấy góc chăn, Nam Thiên Viễn nhợt nhạt mà cười. Cái này mặt như thế nào còn chôn cá nhân, hắn liền người mang bị khóa tiến trong lòng ngực. Thân thượng cái chán, bữa sáng chuẩn bị tốt, ta ở dưới lầu chờ ngươi, Chu Nhược Hành chuyển nhãn tình. Bỗng nhiên tránh thoát hắn hôn, ân, đừng, nàng xoay đầu, không dám nghênh hướng hắn ánh mắt, cũng không thèm nhìn tới hắn, bọc chăn nhảy xuống giường, như là lạc đường công chúa, kéo thật dài lễ phục dạ hội đi ở rừng cây, mắt hạnh có chứa sơ tỉnh mê mang. Hơi mỏng một tầng hơi nước, nàng nói, ngươi về trước tránh, ta thay quần áo, Nam Thiên Viễn một chân rũ ở dưới giường. một chân đạp lên trên giường, gập lên đầu gối, hắn khuỷu tay chống ở trên đùi, quay đầu xem nàng, thẹn thùng, hoàn toàn đánh giá ánh mắt, cũng không có một tia chuẩn bị lảng tránh tính toán. Ân, nàng thanh như ruồi muỗi, gật gật đầu, tối hôm qua là ai cùng ta thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, lẫn nhau tiến vào, ngoặc kép chấm than. Chu Nhược Hành ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại che giấu bất an, tay nhỏ nắm chặt trước ngực chăn mỏng, bối quá thân hướng buồng vệ sinh đi. Đừng, đừng nói nữa, có thể làm, không thể nói. Ân, Nam Thiên Viễn tiệt đi nàng lộ, mỉm cười, khom lưng, cái trán dán lên nàng, nàng cúi đầu, hắn chóp mũi cỏ qua má nàng, nâng lên cằm, nhẹ giọng nói, dùng không cần ta giúp ngươi hồi ức, ngươi tối hôm qua nói gì đó, ngươi nói, chúng ta ở làm tình, ở, không cần. Chu Nhược Hành trừng lớn đôi mắt, ngước mắt, hắn cười, không nói cái gì nữa, xoay người xuống lầu, không chờ bao lâu, thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân. Nam Thiên Viễn đem nhiệt sữa bò bưng lên bàn ăn, Chu Nhược Hành bước chân trần chờ, ngượng ngùng lại tiểu tâm cẩn thận ngồi trên trước, đôi tay nắm lấy sữa bò, uống một hớp lớn, cảm ơn. Nam Thiên Viễn xoay người, tay thuận ở nàng lưng ghế thượng, bỗng nhiên tới gần, ngươi, hắn vươn đầu lưỡi, liếm láp nàng môi trên một vòng râu bạc, nàng che miệng, ta chính mình tới. Hắn mỉm cười không nói, vọng nàng liếc mắt một cái, ngồi trở lại thân mình, mới vừa cấp trong chùa Linh Cốt Tháp bên kia gọi điện thoại. Đại khái một giờ sau đến, bọn họ phái người ở dưới chân núi tiếp chúng ta. Chu Nhược Hành như là nghe được cái gì đến không được sự tình, ánh mắt kinh ngạc, Linh Cốt Tháp, ai, làm sao vậy sao? Nam Thiên Viễn cắt ra nửa cái dưa hấu, chọn đi dưa hấu tử, bình tĩnh nói, xem ta ba, a. Chu Nhược Hành nghi hoặc nghiêng đầu đi xem hắn, hắn dùng cầu hình muỗng đào trung ương nhất dưa hấu nhương, đặt ở mâm đựng trái cây, đưa cho Chu Nhược Hành, ngày hôm qua cùng ngươi giảng quá, quên mất. Nàng ngơ ngác xem trước mặt một chản hồng nhuận sa ngọt dưa hấu, tìm không thấy ngôn ngữ, âm thầm thở dài, trưởng can trống ở huyệt thái dương, nàng câu được câu không dùng quả xoa đi thọc dưa hấu thịt, đem sữa bò điểm tâm đẩy ở một bên, ăn no, Nam Thiên Viễn cũng không thúc giục, thảnh thơi từ tiêu độc quầy lấy ra pha lê hộp giữ tươi, đem trái cây trang thượng, lại mang theo mấy thứ đồ ăn vặt, thiên nhiệt, người trước khai điều hòa, đem xe mở cửa khẩu ta trực tiếp đi lên. Chu Nhược Hành không tiếp, gục xuống đầu xem trên chân xanh trắng đan xen dép lê. Ta và ngươi cùng nhau đi, ta ngày hôm qua uống lên không ít. Nam Thiên Viễn nói, sáng nay lái xe sợ là say rượu lái xe, vì cái gì lại uống rượu? Theo bản năng buột miệng thốt ra, Chu Nhược Hành lập tức lại sửa miệng. Không phải, ta là nói, Mục Tuyển kia tiểu tử diễm phúc không cạn. Tối hôm qua ta trong lén lút hỏi hắn, hắn cũng mau kết hôn, thủ trưởng Thiên Kim, phòng trường lúc này đây hắn cha mẹ vừa lòng, môn đăng hộ đối, thậm chí Phàn Cao Chi, đừng nói như vậy Mục Tuyển kia hắn cùng nổi bật liền thật sự qua đi. Khi Nam Thiên Viễn xách đồ vật đi ra ngoài, không phải thực cảm thấy hứng thú, Nhu Nhu, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết? Huyệt Phỉ Nhiên cùng Mục Tuyển chính là hai điều thẳng tắp, tương giao sau chỉ biết càng đi càng xa. Chu Sanh Ca tới đón Huyền Phỉ Nhiên thời điểm, nàng uống nhiều quá ở kia khóc, ngươi còn khuyên nàng nói xe đến trạm, xuống xe cũng đừng nhớ thương trên xe người, đúng không? Chu Nhược Hành nhẹ nhàng cảm thán, vốn định thả chậm bước chân đi theo Nam Thiên Viễn phía sau, Nam Thiên Viễn lại khăng khăng phải đi ở nàng mặt sau nửa cái thân mình. Nàng không có biện pháp, đi đến hắn xa tiền, kéo ra phó giá môn ngồi vào đi. Nam Thiên Viễn phóng thứ tốt vào vòng qua tới, đứng ở phó giá ngoài cửa, gõ cửa sổ xe, nàng nghiêng đầu, khiếp đảm lại xa lạ xem hắn, nỗ lực tưởng bình tĩnh, vẫn là khống chế không được trốn tránh. Chu Nhược Hành đem cửa sổ xe hoàn toàn giáng xuống. Vừa muốn há mồm, Nam Thiên Viễn khi thân thượng tiền, cánh tay dài vói qua nhéo lên nàng cằm tiến đến trước mắt, hung hăng ngậm lại khóe miệng. Chằn chọc nghiền ma, đem môi liếm mềm lại thật mạnh thân thượng mấy khẩu, nước bọt trao đổi, tấm tắc có thanh, hắn hàm chứa nàng đầu lưỡi rời khỏi, cùng nàng đối diện, không hảo chơi, người diễn đến một chút không giống. Nhu nhu, Nam Thiên Viễn năm ngón tay nâng nàng cổ, nhẹ nhàng xoa bóp, ta tuyệt đối chịu không nổi lại tách ra một lần đả kích. Chu Nhược Hành đôi tay che môi, lộ ra hai tròng mắt còn lóe nghi hoặc. Cái gì? Diễn, hảo, ngươi lại một lần đi vào nơi này, ta cần thiết giúp ngươi hồi ức. Nam Thiên Viễn cánh tay giao điệp dựa vào cửa sổ xe thượng xem nàng, phi thường nghiêm túc. Tối hôm qua ngươi nói không phải làm tình, là thao. Nam Thiên Viễn, Chu Nhược Hành đẩy ra cửa xe, dậm chân đấm đánh hắn. Câm miệng, câm miệng, nghĩ tới, nhàm chán, Chu Nhược Hành rầu miệng, ngồi trên điều khiển vị, phanh một tiếng đóng sầm cửa xe, ta chính là thực nhàm chán. Loại này siếc theo ý ta tới không phải tình thú, liền dọa ngươi một chút sao, sơ hở quá. Nhiều, Nam Thiên Viễn kéo qua nàng, nửa ôm vào trong ngực, nàng, ngươi, ta đoán ngươi khả năng đã thích ta. Sau lại ở đối mặt ta khi đã sẽ không khẩn trương mặt đỏ. Hơn nữa, hắn ở nàng bên tai xuyễn, ngươi còn sẽ kêu ta lão công. Chu Nhược Hành trầm mặt. Nàng kêu ngươi lão công, có phải hay không cũng khó chịu. Khấu khấu đàn nhị dâu lớn tam linh, 69, nhị tam, 96. Truy càng bổn văn, ngươi cùng hắn như vậy khi, ta cũng không chịu nổi. Ta xem ngươi nên làm sự giống nhau xuống dốc. Chu Nhược Hành tức giận phát động xe. Cũng thế, ngươi này có tính không xuất quỹ. Ta giấm ta chính mình. Ngươi cũng tám lạng nửa cân. Nam Thiên Viễn, ngươi trâu già gặm cỏ non thật là đủ rồi. Nhu nhu, ngươi cũng không mệt. Ai nói nam cao trung sinh so kim cương. Câm miệng, Nam Thiên Viễn. Kỳ thật ta cũng có uy hiếp, không cần làm ta sợ. Chu Nhược Hành, này như thế nào không phải tiểu tình thú, có hay không ngồi tàu lượn siêu tốc cảm giác, đại đóng băng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.